những người duy nhất không thích thợ săn chỉ có thể là các công ty bảo hiểm. Dù sao đi nữa, móc lửng, sau khi rời ngân hàng, cuối cùng Jinu cũng đã biết chính xác thu nhập của mình. Anh không khỏi bất ngờ. 1.482.920.000, móc lửng, gần 1,5 tỷ won nhận được từ 9 cuộc đột kích. Mỗi hầm ngục hạng C sẽ thu được khoảng 160 triệu. Còn hầm ngục với Hoang Dong Suk được trả 180 triệu. Vậy bình quân mỗi hầm ngục hạng C sẽ thu được 150 đến 200 triệu. Bất kỳ ai cũng sẽ ngạc nhiên khi biết điều này. Cách chương.